Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, phần 112. Chương 53. Cho hắn một vị mỹ lệ phu nhân Nga. Ares, người tới vừa lúc, vừa thấy đến Ares đi tới. Rớt liền ngẩng đầu lên, chiều hắn vẫy tay, tới tới tới, ta nhớ rõ người gần nhất lại làm cái bộ tộc, giống như gọi là cái gì Amazon. Ta nghe người khác nói, bên trong người đều là dáng người kiện mỹ mỹ nữ. Hơn nữa một cái so một cái phóng đến khai. Đây là thật vậy chăng? Ares đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đích xác, hắn cùng hé kết ở chế tạo này đàn Amazon thời điểm. Cũng suy xét tới rồi mỹ quan. Cho nên này đó sơ đại Amazon. Có thể nói một cái hai cái đều là dáng người bạo lều. Khuôn mặt rảo hảo vận động hình mỹ nữ, hơn nữa. Ares không có can thiệp Amazon chế độ. Lại cho các nàng tìm Artemis cái này chỗ dựa. Artemis là cái thiệt tình thực lòng thích độc thân sinh hoạt xử nữ thần. Bởi vậy Amazon người ở căn cứ các nàng chính mình tín ngưỡng trạng huống chế định chính mình quy. Tắc khi, cũng suy xét phương diện này vấn đề, ngày thường. Amazon là nghiêm cấm các nam nhân tới gần các nàng lãnh thổ một nước. Nhưng hoàn toàn không cùng nam nhân tiến hành giao hợp nói. Amazon cũng vô pháp tồn tục. Bởi vậy Amazon người mỗi năm đều sẽ đến phóng Caucasus qua ngươi thêm lợi an tư. Ở nơi đó triển khai liên hôn nghi thức. Các nàng đem ở nơi đó tiến hành một hồi luận võ. Nếu có thể đánh bại Amazon chiến sĩ cường đại nam nhân tồn tại. Như vậy này đó nam nhân liền sẽ tạm thời mà bị Amazon các nữ nhân tiếp nhận vì nhập mạc chi tân. Ở nơi đó cùng này đó mỹ lệ nữ chiến sĩ cùng nhau phát sinh một hồi ngắn ngủi. Mộng ảo tình cờ gặp gỡ, ở liên hôn nghi thức kết thúc về sau. Tham dự nghi thức Amazon các chiến sĩ liền sẽ trở lại chính mình thủ đô. Ở vào vưu khắc xâm vùng duyên hải đặc di Sila. Cũng ở nơi đó sinh dục chính mình trong bụng dựng dục hài tử, nếu là hài tử. Kia nữ các chiến sĩ liền sẽ đem các nàng lưu tại quốc nội. Làm các nàng trở thành Amazon người. Nếu là nam hài. Này đó nam hài liền sẽ bị đưa về bọn họ phụ thân bên người. Từ đơn thân phụ thân mang đại mà đủ tư cách tham dự loại này liên hôn nghi thức. Trên cơ bản đều là Hy Lạp trong thế giới có tên có họ cường đại chiến sĩ. Bọn họ chung cũng có rất nhiều người là rất tín đồ. Rất hơn phân nửa chính là từ những người này trên người hiểu biết tới rồi cái này pha làm hắn. Hướng về liên hôn nghi thức ai? Ares, có hay không con đường? Cho chúng ta giới thiệu một chút a, rớt lúc này lại cùng chính mình kia luôn luôn không đối phó. Lão ca Poseidon cùng nhau kề vai sát cánh. Đối Ares khuyến khích nói. Ngươi nhìn xem ngươi. Khoảng thời gian trước ngươi cùng ngươi muội muội cùng nhau khi dễ ngươi nhị bá. Đem ngươi nhị bá tức giận đến quá sức. Hiện tại đúng là ngươi nhận lỗi cơ hội tốt a. Cho ngươi nhị bá cùng ta giới thiệu một cái đi liên hôn nghi thức cơ hội. Người nhị bá liền nguôi giận. Poseidon, người nói có phải hay không? Đúng vậy, Poseidon cũng bản một khuôn mặt gật đầu nói. Ares, xem ngươi biểu hiện, hành a. Ares trong lòng khinh thường. Trên mặt lại là ha ha cười nói. Không nghĩ tới rớt ngươi cùng Poseidon như vậy có dũng khí. Ta phía trước xem thường ngươi. Poseidon, ta có thể cho các ngươi giới thiệu đi tham gia Amazon liên hôn nghi thức. Bất quá ta đã nói trước a, ta cùng Artemis này đó các con dân, các nàng thờ phụng chính là nữ tôn nam ti quy tắc. Tại giường chiếu chi gian, này đó nữ nhân chính là phi thường chủ động hảo a, thần vương hải vương hai cái lão tặc. Lộ ra dâm đãng cười, chúng ta liền thích sẽ chính mình động, ta nói cái này chủ động. Không phải chính mình động loại trình độ này đơn giản như vậy, Ares trầm ngâm một chút. Nói, hình dung như thế nào đâu? Đại khái chính là các nàng tại giường chiếu thượng thời điểm. Sẽ thích đem các nam nhân tay chân đều cấp lộng đoạn. Lại còn có sẽ sử dụng một ít đặc biệt đáng sợ đạo cụ. Từ nhỏ đao đến trường mâu. Cái gì cần có đều có. Cho nên đủ tư cách tham gia liên hôn nghi thức nam nhân đều cần thiết là cường đại nhất chiến sĩ. Nếu không phải mạnh nhất chiến sĩ. như vậy có khả năng sẽ chết. Ách, Zeus cùng Poseidon nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút chần chờ hỏi, như vậy liên hôn nghi thức sảng sao? Xem các ngươi, nếu các ngươi cảm thấy có nữ nhân một bên cưỡi ở các ngươi trên người, một bên dùng nắm tay tạp các ngươi mặt, tưởng đem các ngươi đánh gần chết mới thôi đều thực sảng. Ta đây cũng không cái gọi là, Ares nhún vai buông tay nói. Dù sao Amazon nữ vương giống như cũng rất muốn cái bán thần con nối dõi, kia vẫn là tính. Tính, rớt cùng Poseidon liên tục xua tay nói. Chúng ta vẫn là cảm thấy bình thường điểm nữ nhân hảo, này hai cái lão tặc tuy rằng khẩu vị thực trọng, nhưng chung quy đều là khống chế dục vọng đặc biệt mãnh liệt thần. Bọn họ khẳng định không hy vọng ở một hồi hoàn hảo bên trong hoàn toàn từ nữ nhân tới nắm giữ chủ động, hơn nữa vẫn là đặc biệt bạo lực cái loại này nữ nhân, phải không? Kia thật đúng là đáng tiếc. Ares làm bộ làm tịch mà thở dài, dọa lui hai cái lão sắc phôi về sau. Mặt khác các chủ thần cũng lục tục mà đi tới nơi này. Tiếp theo, Olympus các vị chủ thần liền bắt đầu nghị sự. Rớt đầu tiên liền phía trước Atlantis cùng Athens chi gian chiến tranh. Bình luận Athena thắng lợi. Phần phía trước chúng thần ở đánh cuộc hạ bảo vật. Sau đó lại bắt đầu đàm luận một cái khác có chút nghiêm túc vấn đề, bởi vì phía trước bạc trắng. Thời đại nhân loại bị hủy diệt nguyên nhân. Cho nên minh giới trong vòng vẫn luôn tích áp đại lượng u hồn. Ares đứng ra thế hé kết nói. Trước đó không lâu, ta từ lão sư của ta hé kết nơi đó hiểu biết đến. Bởi vì Atlantis cùng Athens chiến tranh, cùng với cùng thời gian. Trên thế giới mặt khác thành bang cùng quốc gia chi gian tranh đấu. Minh giới trong vòng, lại tích góp một đám u hồn. Này đó u hồn ở qua sông về sau, toàn bộ đều trồng chất ở minh giới trong hoa viên mặt. Chờ đợi minh phủ chúng thần đối bọn họ thẩm phán. Tuy rằng có ta lão sư sủng vật Cerberus trông coi, nhưng là này đó u hồn số lượng thật sự là quá nhiều. Chẳng sợ Hades đã kêu lên chính mình có thể gọi vào sở hữu minh giới thần chi, vẫn cứ vô pháp hoàn toàn thẩm phán xong này đó u hồn. Hắn lo lắng sẽ có người chết từ minh giới trung thoát ly đi ra ngoài, chạy đến đại địa đi lên tác loạn. Các ngươi cũng biết, trước mắt nhân loại còn không có cái gì đối phó u hồn tử linh thủ đoạn. Cho nên Hades làm ta lão sư thác ta hướng rớt truyền lời. Hắn yêu cầu một ít nhân thủ, ngô, này thật là một vấn đề. Rớt gật gật đầu, như vậy, khiến cho Aeacus, Mino cùng Radamanthus ba người đi làm minh phủ phán quan đi. Này ba cái hài tử ta biết, luôn luôn đại công vô tư, phẩm đức cao thượng, hơn nữa bọn họ thọ mệnh cũng hết, rớt theo như lời này ba người. Tự nhiên cũng là rớt cùng mặt khác nữ thần hoặc là các nữ nhân sở sinh thần minh cùng bán thần. Bởi vì mẫu hệ đều là một ít tương đối nhỏ yếu thần linh hoặc là phàm nhân. Cho nên này ba người cũng không có cỡ nào lực lượng cường đại. Càng bởi vậy mà có thọ mệnh hạn chế, đối này. Olympus chúng thần cũng không ai đứng ra phản đối. Ngay cả Ares đều không có hé răng, đừng hỏi. Hỏi chính là ích lợi tương quan, mà bên này rớt an bài ba cái minh giới phán quan đi xuống về sau. Hades bên kia cũng nghe tới rồi thần dụ. Vì thế chủ động chuyển được Olympus thần vương giữa điện thờ phụng Olympus thánh hỏa, nhìn đến chính. Mình cái này trầm mặc ít lời lão đại ca xuất hiện. Rớt liền hỏi, Hades, như vậy an bài, ngươi cảm thấy như thế nào? Thực hảo, nhưng còn chưa đủ. Hades nhíu mày nói, ba cái phán quan, nếu muốn dựa theo phán quyết lưu trình đi xuống đi nói. Trước mắt minh giới trồng chất này đó u hồn, cũng đủ bọn họ không ngủ không nghỉ mà thẩm phán 200 năm, minh phủ u hồn có như vậy nhiều sao? Rớt nghe vậy, cũng là nhíu mày hỏi, hắn lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Cho rằng chính mình đại ca là đang hỏi chính mình muốn người. Hảo tăng cường minh phủ lực lượng. Tương lai mưu đoạt hắn quyền vị trước kia còn hảo. Nhưng là từ nhân loại ra đời tới nay, dần dần liền bắt đầu không đủ. Hades chậm rãi nói, các nhân loại ở trên mặt đất sinh sản, nhân bệnh tật, nạn đói, chiến tranh cùng dã thú chết đi giả cực chúng. Hơn nữa minh giới không chỉ có tiếp nhận nhân loại cùng thần minh u hồn. Những cái đó bởi vì nhân loại mà chết mặt khác động vật. Chúng nó hồn linh, làm theo cũng muốn đi vào minh giới. Tiếp thu thẩm phán, Ngô, kia nếu ba người còn chưa đủ. Rớt trầm ngâm, cũng không phải rất tưởng lại cấp Hades gia tăng nhân thủ, nhưng vào lúc này. Athena đột nhiên ra tiếng nói. Rớt, nếu Hades thiếu người, như vậy chúng ta không bằng cho hắn một vị mỹ lệ phu nhân đi. Hết chương.